Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, có loại mẹ nó đến đánh ta. Bị treo ở hàng rào bên ngoài, bên tai vang lên tiếng gió vun vút, cúi đầu hướng xuống mặt xem xét, Đường Mục Vinh toàn bộ hồn phi phách tán, chất lỏng màu vàng nhạt không ngừng mà từ hắn hạ thân chảy xuôi mà ra. Giờ khắc này, con hàng này đường đường một cái đại lão bản lại bị hoảng sợ nước tiểu. Đây chính là hiện thực bản cao không đi tiểu. Cũng không biết phía dưới có người hay không. Nếu không lời nói liền bi kịch. Đại ca, ta muốn mạng, ta đưa tiền. Thanh âm hoảng sợ từ Đường Mục Vinh miệng bên trong truyền ra. Có ít người chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể nhả ra. Rất tốt, Lam Phong cánh tay phải vừa dùng lực. Liền trực tiếp đem Đường Mục Vinh vung tới trên mặt đất. Đại ca, ta muốn làm sao cho ngươi tiền. Tiền mặt chỉ sợ còn đến không kịp. Chấm ngoặc kép, Đường Mục Vinh khó khăn mở miệng. Bất quá, hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị Lam Phong cắt đứt. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không cần ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ cần đưa ngươi số đuôi vì 789-897-8143 tấm thẻ ngân hàng mật mã nói cho ta biết là. Được, ta tự rước là được. Cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Đường Mục Vinh cả người giật nảy cả mình. Lam Phong nói tới 3 tấm thẻ chi phiếu đúng là hắn trước mắt trong tay nắm giữ lớn nhất lưu động tư. Kim 3 tấm ngân hàng. Bên trong cộng lại tiền tổng cộng là 52 triệu. Mà Lam Phong yêu cầu lại là 5.150 vạn. Điều này nói rõ hắn tiền bồi thường ngạch sớm đã có qua tính toán. Thế nhưng là, đối phương như thế nào biết được chính mình số thẻ? Lại là như thế nào đành phải bên trong tiền? Đường Mục Vinh không thể nào biết được. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng ngưng trọng. Có thể dễ dàng tra ra bản thân thẻ ngân hàng cùng bên trong tiền. Thân phận đối phương xa hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đường Mục Vinh sắc mặt vô cùng trắng bệch cùng khó coi. Tiền hắn đại bộ phận vỏ chăn tại giá cổ phiếu. Bây giờ còn sót lại lưu động tư kim nếu như bị Lam Phong lấy đi. Như vậy hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là giờ này khắc này hắn nhưng không có khác biện pháp tới. Làm sao ngươi không nguyện ý? Nhìn thấy Đường Mục Vinh nửa ngày không có hành động. Thanh âm lạnh như băng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Vừa rồi cảm giác còn muốn thể nghiệm một phen a. Nghe vậy, Đường Mục Vinh thân thể run lên. Hoảng sợ nhìn Lam Phong liếc một chút. Cắn răng phía dưới đem thẻ bạc bí mật nói ra. 3 tấm thẻ chi phiếu mật mã đều là XXX688. Rất tốt. Nghe được Đường Mục Vinh lời nói, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm lập trình viên số điện thoại. Đại nhân, có dặn dò gì? Lập trình viên thanh âm cung kính từ trong điện thoại truyền đến. Sarutobi, ta chỗ này có 3 tấm thẻ chi phiếu. Số thẻ theo thứ tự là XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mật mã XXX688. Ngươi hẳn phải biết làm thế nào chứ? Lam Phong mở miệng cười. Lập trình viên chỉ là Annie Neo cho bọn hắn lấy ngoại hiệu mà thôi. Hắn tránh thức danh hiệu gọi là Sarutobi. Quân vương điện hạ thập nhị nhận một trong. Đồng thời hắn cũng là thế giới mạnh nhất mà thần bí nhất hacker. Không có cái thứ hai. Đương nhiên. Làm quân vương điện thập nhị nhận chỉ có nghiêu bức hacker kỹ thuật là không được. Vẫn phải có được khủng bố chiến lực. Mà Sarutobi chân thực chiến lực trừ Lam Phong các loại hữu hạn mấy người bên ngoài. Người khác càng vốn cũng không biết được Sarutobi chiến lực đến như thế nào cường đại. Ha ha, ta đương nhiên biết. Loại sự tình này chúng ta cũng không phải chỉ làm lần một lần hai. Trong điện thoại truyền đến lập. Trình viên thí thiên tiếng cười to, minh bạch liền tốt, vậy cứ như vậy đi. Lam Phong mỉm cười, cúp điện thoại, Lam Phong mới tắt điện thoại. Một bên Đường Mục Vinh trong túi quần điện thoại di động liền truyền đến một trận chấn động. Khi hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thấy phía trên phát ra tới tin tức lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Từ Lam Phong tắt điện thoại không được 10 giây đồng hồ thời gian. Chính mình 3 cái tài khoản bên trong tiền liền bị cướp sạch trống không? Cho dù đối mới biết thẻ ngân hàng hào cùng mật mã. Tốc độ này cũng thật sự là quá nhanh một chút a. Mà Lam Phong điện thoại di động cũng thu đến tin tức. Tất cả mọi người khoản bồi thường toàn bộ doanh thu. Vốn là 5.150 vạn. Kết quả lập trình viên ra hỏa kia vậy mà một cái hạt bụi đều không có cho Đường Mục Vinh lưu lại. Bên trong 52 triệu toàn bộ bị chuyển đi. Đại ca, hiện tại, chấm ngoặc kép, Đường Mục Vinh lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong thủ trưởng hất lên. Một cái ngân châm liền chui vào trong thân thể của hắn. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Vì không cho ngươi quên trước đó điều kiện, tạm thời trước hết đem ngươi phương diện nào đó công năng cho phế. Chờ ngươi đem những điều kiện đó thực hiện, lại tới tìm ta. Lam Phong liền cất bước hướng về một bên ngã xuống đất không dậy nổi Tửu Ca bước đi. Một tay lấy Tửu Ca nhấc lên khỏi mặt đất, nhìn lấy cái kia ánh mắt oán độc, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trở về nói cho các ngươi biết lão đại. Liền nói khoảng cách Thanh Long hội bị diệt mất thời gian nhanh gần. Hừ, cuồng vọng tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi như thế nào diệt chúng ta Thanh Long hội. Đúng vào lúc này, thanh âm phẫn nộ lặng yên ở giữa vang lên. Mấy đạo mang theo nồng đậm sát ý thân ảnh ở trên sân thượng cửa chính chậm rãi hiển hiện. Đi đầu một người là một tên thân hình cường tráng trung niên đại hán cùng một tên thân thể mặc áo khoác màu đen thanh niên. Tại hai người bọn họ đi theo phía sau 8 tên người mặc thuần một sắc hắc sắc tây trang nam tử. Sát khí bức người, sát ý vô hạn, nhìn lên trời đài cửa chính hiện ra mấy đạo thân ảnh. Bị Lam Phong nắm lấy Tửu Ca cùng một bên Đường Mục Vinh trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên tới, bởi vì người tới chính là Thanh Long hội tứ bả thủ lương toàn hán cùng Hamon hoàng cung ông trùm. Giấu mặt Âu Dương, tuy nhiên Lương Toàn Hán chỉ là Thanh Long hội tứ bả thủ. Nhưng là hắn danh khí so với Tô Hải hắn bang hội lão đại đến còn phải vang dội. Còn cần đại khí, bởi vì dưới tình huống bình thường Thanh Long hội hắn ba vị lão đại căn bản liền sẽ không xuất hiện. Tuyệt dưới đại đa số tình huống đều là có Thanh Long hội tứ bả thủ Lương Toàn Hán chủ trì trong hội. Hết thảy sự vật. Có thể nói Lương Toàn Hán là Thanh Long hội bên ngoài giúp đỡ tới nói cũng không đủ. Đương nhiên có thể có được dạng này quyền lợi. Có thể đại biểu cho toàn bộ Thanh Long hội. Lương Toàn Hán thực lực cũng là cường đại đến đáng sợ. Nghe nói từ hắn xuất đạo đến nay trừ thua ở qua đã từng Tô Hải Hắc đạo kiêu hùng lực ca tay lần. Trước bên ngoài, không còn có qua hắn bất luận cái gì thua trận. Về phần Hamon hoàng cung ông trùm giấu mặt Âu Dương địa vị càng khủng bố hơn. Nghe nói hiện tại hắn đã là đường đường Âu thị gia tộc người thừa kế tương lai. Mà lại nghe đồn Âu Dương theo gia tộc của hắn công tử ca khác biệt. Gia hỏa này từ nhỏ lên liền ở nước ngoài hỗn hắc đạo. Đồng thời lấy đến kinh người thành tích. Về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì mới về nước phát triển. Là cái cho dù là Tô Hải tứ đại thiên vương cũng không thể không cẩn thận đối đãi khủng bố gia hòa. Huống hồ, Lương Toàn Hán lần này mang đến còn có Thanh Long hội chiến lực mạnh nhất 8 quyền nô. Tửu Ca tin tưởng, cho dù là Lam Phong có 3 đầu 6 tay, lần này cũng khó có thể từ nơi này đào thoát. Cho dù là có 10 cái mạng, ở chỗ này cũng không đủ chết. Ánh mắt theo thứ tự từ Lương Toàn Hán cùng Âu Dương bọn người trên thân đảo qua. Lam Phong mặt bàng bên trên lộ ra nồng đậm nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hàn Yên, ca ca hôm nay tâm tình không tệ. Hào hứng rất cao, cho ta ngược lại chén rượu tới. Nghe được Lam Phong lời nói. Sớm tại Lam Phong động thủ ép hỏi Đường Mục Vinh lúc liền ngồi ở một bên lộ thiên thái dương trên. Ghế lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy Tô Hàn Yên mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Trên mặt che kín hàn băng. Cái này đáng chết hỗn đản vậy mà để cho mình cho hắn rót rượu. Giờ khắc này, Tô Hàn Yên quả thực là khó thở. Ha ha, Hàn Yên, nghĩ không ra ngươi cũng ở nơi đây à. Nghe được Lam Phong lời nói, Âu Dương hơi kinh hãi. Nhìn lấy một bên ngồi tại Thái Dương trên ghế Tô Hàn Yên. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Làm Âu Thị tập đoàn người thừa kế tương lai. Âu Dương tự nhiên là nhận ra Tô Hàn Yên. Đồng thời tâm theo Lam Kiếm Tinh. Tống Thiên Vũ hai người bọn họ đánh lấy một dạng tâm tư. Nhưng mà, đối mặt với Âu Dương chào hỏi, Tô Hàn Yên căn bản cũng không có để ý tới. Mà chính là đứng người lên đi đến một bên trước bàn rượu cầm lấy một cái cỡ lớn nhất cái chén đổ. Đầy tử, lạnh lùng đưa tới Lam Phong trong tay. Cái này đáng chết hỗn đản. Nếu không phải xem ở Âu Dương xuất hiện, lần này tiện nghi ngươi, cho ăn bể bụng ngươi cái này hỗn đản. Lam Phong mỉm cười, tiếp nhận chén rượu nhàn nhạt địa uống một ngụm, mang theo một tia bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi mẹ nó là cái thá gì? Nhà ta Hàn Yên lúc nào đến phiên ngươi đến gọi? Nhìn thấy Tô Hàn Yên vậy mà ngoan ngoãn địa cho Lam Phong rót một ly tửu. Âu Dương trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lòng vốn là cực độ khó chịu. Giờ phút này nghe được Lam Phong lời nói, Âu Dương thần sắc trong nháy mắt này trở nên cực độ băng lạnh lên. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong, ta biết ngươi thân thủ không tệ, nhưng là ngươi nói chuyện có thể hay không khác như thế xong? Phải biết thế giới rất lớn, thân thủ tốt không thôi. Chấm ngoặc kép. Có gan người mẹ nó đến đánh ta. Âu Dương lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lam Phong trực tiếp cắt ngang. Giờ khắc này, Âu Dương suýt nữa bị Lam Phong lời nói cho tức giận đến thổ huyết. Đại gia ngươi, không mang theo dạng này chơi có được hay không? Người nói chuyện như thế xong, còn muốn hay không người sống? Âu Dương sắc mặt âm trầm như nước, cực kỳ khó coi, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hỗn trướng, ngươi là cái thá gì? Dám dạng này nói chuyện với Âu Thiếu. Nhìn lấy Âu Dương này âm trầm thần sắc, thanh âm phẫn nộ từ Lương Toàn Hán miệng bên trong truyền ra. Người mẹ nó là ai? Cái nào đến cho ta lăn đến nơi đâu? Nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Nghiền ngẫm thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong. Truyền ra, hỗn trướng, lão tử là Thanh Long hội tứ đương gia. Lương Toàn Hán. Lương Toàn Hán sắc mặt đồng dạng là âm trầm như nước. Những năm gần đây, nhưng vẫn là lần đầu có người dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Nhìn thấy Âu Dương cùng Lương Toàn Hán phản ứng, Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Vừa rồi những lời kia chẳng qua là hắn đang thử thăm dò Âu Dương mà thôi. Bởi vì hắn từ trên người Âu Dương nhạy cảm giác được một tia khác khí tức. Không nghĩ tới này Âu Dương ngược lại là trực tiếp không che giấu chút nào chính mình thân thủ. Tuy nhiên có Lương Toàn Hán chen vào nói. Thật cũng không có thể làm cho gia hỏa kia động thủ. Ồ, Thanh Long hội, Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Ngửa đầu đem chén rượu bên trong tửu uống một hơi cạn sạch. Sau đó gần hồ hoàn toàn thay đổi tửu ca nhấc trong tay. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Người đến vừa vặn, không biết người này ngươi có nhận hay không đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.